tất cả chúng sanh, chúng là Phật. Thưa giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Thời gian: ngày 20 tháng 9 năm 2006. Điểm 1. Các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mấy ngày trước, chúng ta bởi vì có một đồng tu đến nói với tôi, ông nói ông gặp được một người hỏi ông, các vị là người học Phật, chân thật có Phật hay không vậy? Anh đã thấy qua Phật chưa? Ông không thể trả lời được. Trở về hiệp hội, đem việc này nói với tôi. Vì sao nếu gặp nữa vấn đề như vậy, phải nên trả lời như thế nào? Tôi liền nói với ông ấy, giả như về sau lại có người hỏi anh, anh nên nói với họ, thật có Phật, tôi thấy qua, tôi thấy qua rất nhiều. Họ hỏi ở đâu vậy? Anh nói bạn chính là Phật. Tôi cũng vậy, tất cả chúng sanh mỗi mỗi đều là Phật. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Hiện tại có phải không? Hiện tại vẫn là Phật. Là thật không phải là giả. Chẳng qua hiện tại bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bạn là Phật có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên nó biến thành ra như vậy. Nếu như vọng tưởng phân biệt chấp trước không còn, bạn có thể buông bỏ, bạn cùng Thích Ca Mâu Ni Phật, bạn cùng A Di Đà Phật Như Lai, bạn cùng với Tỳ Lô Giá Na Phật không hề khác nhau. Trí tuệ, đức năng, tài nghệ, tướng hảo hoàn toàn là bình đẳng. Tôi nói với anh ấy như vậy, anh ấy nghe rồi cũng rất nghi hoặc. Đương nhiên nghi hoặc. Nếu như không nghi hoặc thì anh đã có thể trả lời được rồi. Vì sao không trả lời được? Đương nhiên chính là bản thân anh có nghi hoặc. Bản thân anh cũng không tin tưởng anh chính là Phật. Cho nên sau đó chúng ta liền làm một biểu đồ, họa ra một biểu đồ. Phàm thánh mê ngộ thị ý đồ. Biểu đồ này mấy ngày qua cũng phát lại rất nhiều lần, rất nhiều đồng tu đều xem thấy. Sau khi xem thấy liền đến hỏi tôi, vọng tưởng phân biệt chấp trước rốt cuộc ý nghĩa là gì? Việc này càng ngày càng phiền phức. Vậy thì không thể không đem vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta dùng thời gian này để làm một cuộc nghiên cứu. Cái gì là vọng tưởng? Cái gì là phân biệt? Cái gì là chấp trước? Thời gian của 2 giờ đồng hồ đủ không? Quyết định không đủ. Không chỉ 2 giờ đồng hồ không đủ, 20 ngày cũng không đủ, 20 năm cũng không đủ, 200 năm cũng không đủ. Vì sao vậy? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, 3 loại lớn này vô lượng, vô biên. Thế Tôn trong lúc dạy học dùng pháp phương tiện đem vô lượng vô biên vọng tưởng phân biệt chấp trước đem nó quy nạp lại, phân loại đề cương khế lĩnh ở trong kinh điển, dạy bảo chúng ta để chúng ta hiểu rõ một đại khái. Nếu bạn chân thật hiểu rõ thì bạn phải đi làm. Nếu bạn không chịu làm, chính mình thân chứng, sự việc này vĩnh viễn không cách gì lý giải. Nhất là chúng ta đã quen vọng tưởng rồi. Khởi tâm động niệm thì gọi là vọng tưởng. Cho nên vọng, đối với vọng là gì? Là chân thật. Vọng chính là không thật. Cho nên trong Phật Pháp nói, bất đương ư thật, giết vọng. Đương là đương nhiên, không tương đương với sự thật, đó gọi là vọng. Thật là cái gì? Việc này không dễ hiểu. Nếu như chữ thật này bạn hiểu, bạn chính là Pháp Thân Bồ Tát. Thật là thật tướng các Pháp mà trong Đại Thừa Giáo nói. Thông thường chúng ta trong lúc giảng giải dùng lời nói rất rõ ràng để nói, mọi người sẽ dễ hiểu. Tôi nói là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Câu nói này cũng rất chung chung. Tỉ mỉ hơn một chút nói, bản thể của vũ trụ, hiện tượng của vũ trụ, tác dụng của vũ trụ, đó là từ trên thể tướng dụng mà nói. Vũ trụ không có bờ mé. Ở trong đó vô lượng vô biên thế giới, khoa học hiện tại gọi là tinh hệ. Hiện tại chúng ta cư trụ cái địa cầu này, hiện tại các vị đều hiểu rõ là một hành tinh nhỏ ngay trong thái không. Nó cũng có một tinh hệ. Tinh hệ này mọi người đều rất quen thuộc, Thái Dương hệ. Chính hành tinh lớn xoay quanh Thái Dương, vận hành trên quỹ đạo nhất định. Mà Thái Dương cũng không phải bất động. Thái Dương nó cũng là động, nó mang theo một quần thể như vậy. Một tinh hệ như vậy lại xoay vòng một tinh hệ lớn. Cái tinh hệ lớn này hiện tại đã rất rõ ràng, bị phát hiện là hệ ngân hà. Hệ ngân hà có phải đang xoay quanh một tinh hệ lớn hơn đang hoạt động? Đó là chỗ quá lớn, hiện tại vẫn chưa có người phát hiện. Vậy ở trong Phật Pháp nói, đích thực là còn có một tinh hệ lớn hơn. Năm xưa, cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cùng nói với tôi vấn đề này. Chúng ta gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Nói mười phương cõi nước chư Phật. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói đến thế giới Hoa Tạng. Hoa Tạng thế giới phẩm chúng ta đã học qua. Thế giới thành tựu phẩm chúng ta cũng học qua. Hoàng lão cư sĩ nói với tôi, hệ ngân hà là một đơn vị thế giới mà trong Kinh Phật đã nói. Việc này chúng ta không hề nghĩ đến. Vào lúc trước, tôi cho rằng đơn vị thế giới là Thái Dương hệ. Đó là một đơn vị thế giới. Trên Kinh Phật nói cho chúng ta nghe, cái đơn vị thế giới này 1.000 cái. Các vị phải nên biết, cái gọi là 1.000 có giàu ra, tuyệt đối không phải là dựa dặn đủ số 1.000 này. Đại khái chính là trên dưới 1.000. Có nhiều có ít. Một tinh hệ như vậy gọi là tiểu thiên thế giới. Lại lấy tiểu thiên thế giới làm đơn vị, tập hợp 1.000 tiểu thiên thế giới thì gọi là một trung thiên thế giới. Sau đó lại lấy trung thiên thế giới làm đơn vị, tập hợp 1.000 trung thiên thế giới gọi là một đại thiên thế giới. Một cái đại thiên thế giới trên cơ bản mà nói chính là giáo khu của một vị Phật. Như Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã giáo hóa một khu vực chính là lớn như vậy. Ở trong đó có tiểu thiên, trung thiên, đại thiên. Cho nên hợp lại gọi là tam thiên, đại thiên thế giới. Tuyệt nhiên không phải nói đại thiên thế giới chỉ có 3.000. Vậy thì đặc biệt sai lầm to lớn. Cái 3.000 là nói kết cấu của đại thiên thế giới này, tổ chức của nó, là nói cái ý này. Thế giới ta bà chúng ta là một đại thiên thế giới. Thế giới Cực Lạc quá rộng quá lớn, lớn hơn rất nhiều lần so với đại thiên thế giới này của chúng ta. Ở thế giới Hoa Tạng, thế giới Hoa Tạng tổng cộng có 20 tầng, như một tòa lầu lớn 20 tầng. Thế giới Cực Lạc cùng thế giới Ta Bà này của chúng ta đều ở tầng thứ 13. Một tầng chính là một đại tinh hệ. Cho nên từ trên Kinh Hoa Nghiêm nói, chúng ta có thể khẳng định hệ ngân hà của chúng ta ở ngay trong thái không, cũng là một điểm nhỏ. Nó cũng là đang diễu quanh một tinh hệ rất lớn đang chuyển. Khoa học gia hiện tại vẫn chưa phát hiện. Vậy thì như Hoa Tạng, 20 tầng thế giới Hoa Tạng, trên kinh gọi là thế giới hải, ở ngay trong vũ trụ vô cùng vô tận, không phải một cái, số lượng rất nhiều. Hiện tại nếu hỏi thế giới này từ đâu mà có, mỗi một thế giới đều có chúng sanh cư trụ ở nơi đó. Chúng sanh hình tướng khác nhau. Có một số mắt thịt chúng ta có thể nhìn thấy. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm, xum la vạn tượng. Vì sao mà có? Vì sao có thể có? Việc này rốt cuộc là ý gì? Tương lai đi đến nơi nào? Vấn đề rất nhiều. Bạn có phải thầy đều có thể thấu hiểu hay không? Hơn nữa chân thật hiểu rõ, không phải lý tưởng, không phải phán đoán. Chân tướng của nó chính là thật tướng các pháp mà trên Kinh Bát Nhã đã nói. Bạn đối với thật tướng các pháp thấy đều tường tận, một chút cũng không sai lầm, chính mắt nhìn thấy, đích thân tiếp xúc được, đó gọi là thật, đó không gọi là vọng. Nếu như đối với những sự việc này không biết được chút gì, trong lòng của bạn phán đoán, bạn ở nơi đó tưởng tượng, đó toàn là vọng tưởng. Vọng tưởng quá nhiều, vô số vô tận. Cho nên trên Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói ra một đoạn, nói được rất hay. Ngài nói, tất cả chúng sanh, Kinh Lăng Nghiêm nhất chính là quyển thứ nhất. Kinh Lăng Nghiêm có 10 quyển, ở trong quyển thứ nhất. Tất cả chúng sanh từ du thị đến nay, tất cả chúng sanh này là bao gồm khắp pháp giới hư không giới. Tất cả chúng sanh trong các cõi nước không hề ngoại lệ. Từ du thị đến đây, sanh tử tiếp đối đều do không biết chân tâm thường trụ, tánh tịnh minh thể, dùng các vọng tưởng, do tưởng không thật nên có luân chuyển. Mấy câu nói này, nếu chúng ta nói tỉ mỉ 2 giờ đồng hồ này, có thể vẫn không đủ. Bạn liền biết được vấn đề này không đơn giản. Thực tế mà nói, chúng ta ở trong phàm thánh thị ý độ là dùng phương thức rất đơn giản để hiển thị ra với các vị. Vọng tưởng trong Kinh Đại Thừa rất nhiều chỗ gọi đó là vô minh. Vô minh chính là vọng tưởng. Minh là tường tận, không tường tận đó mà. Vô minh chính là không tường tận. Bạn vốn dĩ tường tận, cho nên nói bạn vốn dĩ là Phật. Làm gì không tường tận? Hiện tại không tường tận, không tường tận, không tường tận thì gọi là vô minh. Thì gọi vọng tưởng. Bạn thấy không tường tận, có phải bạn thường hay hoài nghi, thường hay nghĩ ngợi? Đó toàn là vọng tưởng. Bạn thấy đều sai rồi. Cho nên vô minh có rất nhiều cách nói. Trên Kinh Hoa Nghiêm gọi là tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Đức là đức năng, hiện tại chúng ta gọi là năng lực, tài nghệ đều thuộc về đức. Tướng hảo là nói người thông thường hiện tại gọi là phước báo. Phước báo của bạn, bạn xem qua Tịnh Độ Ba Kinh, phước báo của A Di Đà Phật, thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn không hề khác biệt với A Di Đà Phật. Thân tướng của A Di Đà Phật, thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp, không phải 32 tướng 80 vẻ đẹp, không phải vậy. Vậy thì quá ít. Bạn luôn phải biết vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ. Chúng ta xem báo thân Như Lai, đó là Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu, bạn liền biết được đó là chính mình. Thiền sư Trung Phong nói rất hay: tâm ta tức là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật tức là tâm ta. Vì sao vậy? A-di-đà Phật là tâm ta biến hiện ra. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Trên kinh thường nói, ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm. Hai câu nói này bạn phải hiểu. Thế giới này, thế giới nhỏ, thế giới lớn, biến pháp giới, hư không giới, cũng giống như cảnh giới trong mộng vậy. Mỗi một đồng tu chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng. Sau khi bạn nằm mộng tỉnh lại, bạn cố gắng nghĩ lại cảnh giới trong mộng vừa rồi, bạn lại nghĩ nó từ đâu mà có, là do chính tâm bạn biến hiện ra. Đến khi tâm của bạn nằm mộng, tâm của bạn chính là mộng, hiện ra cảnh mộng. Cả thấy cảnh trong mộng chính là tâm của bạn. Đại sư Vĩnh Gia nói rằng trong mộng rõ ràng có sáu cõi, tỉnh mộng rồi trống không cả đại thiên. Thiền sư Trung Phong nói tâm ta tức là A-di-đà Phật, tâm ta chính là thế giới Cực Lạc. Tác mộng A-di-đà Phật chính là tâm ta, thế giới Cực Lạc chính là tâm ta. Tâm ta hiện ra, tâm ta biến ra. Vậy hiện tại, hiện tại thế giới này của chúng ta, địa cầu này của chúng ta, thái dương hệ này của chúng ta, hệ ngân hà này của chúng ta, chúng ta xem thấy xung la vạn tượng. Nếu như sau khi bạn giác ngộ rồi, đó là chính ta. Tâm ta hiện ra, tâm ta biến hiện ra. Chân tâm niệm, vọng tâm biến. Biến chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước, vọng tâm. Tâm hiện thức biến. Bạn có mộng chốc ngộ ra không? Khi vừa tỉnh ngộ ra thì là thế nào? Thì ra cả thảy vũ trụ là chính mình, vô số chúng sanh là chính mình, cả thảy trên địa cầu bao gồm tất cả người sự vật, bao gồm tất cả sinh vật, cùng đồng một thể sinh mạng với ta. Đó là bạn ngộ ra được. Sau khi ngộ ra, bạn đối với tất cả chúng sanh sẽ có các cách nhìn khác nhau. Vì sao vậy? Sẽ rất là thân thiết. Không phải người khác, là chính mình. Tâm từ bi tự nhiên liền sẽ sinh ra. Từ bi biến pháp giới, thiện ý khắp nhân gian. Chân thật là sau khi ngộ ra, cảnh giới của họ cùng khi mê hoặc hoàn toàn không như nhau. Vậy có phải là phá được vô minh rồi? Chưa có. Làm gì đơn giản như vậy? Vô minh phân biệt chấp trước được giảm nhẹ đi một chút. Các vị phải nên biết, phân biệt cùng vọng tưởng là thuộc về pháp chấp. Chấp trước là thuộc về ngã chấp. Ngã chấp là phiền não chướng, pháp chấp là sở tri chướng. Hai loại chướng ngại làm cho trí tuệ, đức năng, tướng hảo của chúng ta thấy đều bị chướng ngại mất. Cho nên Phật dạy cho chúng ta tu hành là tu cái gì? Phá hai chấp mà thôi. Phá hai loại chấp trước này. Cho nên kinh điển này rất nhiều, bạn phải tỉ mỉ mà xem, tỉ mỉ mà lãnh hội. Làm gì mà không có chỗ ngộ? Mỗi bộ kinh bạn vừa lật ra, nếu như bạn chân thật có thể khế nhập thì đều có chỗ ngộ. Vì hiện tại vì sao không có chỗ ngộ? Chính là khi bạn đọc kinh hàm hồ lướt qua, sơ sài qua loa, bạn không có tỉ mỉ mà quan sát, không có tỉ mỉ mà thể hội. Cũng giống như vừa rồi tôi đưa ra những thí dụ, vậy Hoa Nghiêm thì càng nhiều. Chân thật có thể thể hội được, sau đó có chỗ tốt. Tốt ở đâu vậy? Bạn chân thật hiểu được. Bồ Tát Long Thọ ở nơi Bồ Tát Đại Long, ở trong Tạng Kinh Lầu thấy được Đại Bổn, Đại Phương Quảng. Phật Hoa Nghiêm Kinh số lượng nhiều ít vậy? 10 cái đại thiên thế giới di trần kệ, 14 thiên hạ di trần phẩm. Lời nói này của Bồ Tát Long Thọ là lời thật. Thế nhưng bạn phải nghe hiểu. Mười cái đại thiên thế giới di trần kệ không phải chữ số. Hoa Nghiêm dùng 10 để biểu thị, để biểu đại viên mãn. Đại viên mãn là ý gì? Biến pháp giới hư không giới. Tánh, tướng, lý, sự, nhân quả. Có thứ nào không phải là Kinh Hoa Nghiêm? Là Kinh Hoa Nghiêm sống chính ngay trước mặt chúng ta. Thiện tài đồng tử may mắn gặp được 53 vị thiện tri thức. Chúng ta thì sao? từ sớm đến tối không hề kém thiện tài. Vì sao bạn không khai ngộ? Bạn không phải tâm của thiện tài. Nếu bạn là tâm trạng của thiện tài thì bạn đã sớm khai ngộ. Đó đều là thật. Cho nên phiền não của chúng ta là thật, chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước quá nặng. Vọng tưởng chúng ta còn dùng, thông thường trong Đại Thừa Giáo đã nói, vô minh phiền não, trần sa phiền não, kiến tư phiền não. Thiên Thai Tông đã nói, vô minh phiền não chính là vọng tưởng trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Vừa rồi nói với các vị, nói qua rồi. Trần sa phiền não chính là phân biệt. Kiến tư phiền não chính là chấp trước. Ở trong đây, có phiền não, có sở tri chướng, chỉ là nặng nhẹ không như nhau. Trong vô minh, sở tri chướng nhiều, phiền não chướng ít. Trong phân biệt, đại khái sở tri chướng cùng phiền não chướng có thể bằng nhau. Phần nửa phần nửa. Chấp trước thì sao? Sở tri chướng nhẹ, phiền não chướng nặng. 90% là phiền não chướng, 10% là sở tri chướng. Cho nên vọng tưởng phân biệt chấp trước thì đều có sở tri chướng, đều có phiền não chướng. Vô minh, trên Kinh Hoa Nghiêm vọng tưởng đã nói là căn bản vô minh. Là thuộc về căn bản vô minh. Căn bản vô minh trong Đại Kinh nói với chúng ta, một niệm bất giác mà có vô minh. Đó là nói ban đầu. Vì sao bạn bị mê? Cái vấn đề này ở trong Đại Thừa Giáo gọi là căn bản đại vấn. Ta vốn dĩ là Phật, tại vì sao ta có thể có một niệm vô minh? Tại vì sao khởi một niệm vô minh? Lúc nào thì khởi lên một niệm vô minh? Nguyên nhân gì khởi lên một niệm vô minh? Cái một niệm này, vấn đề này gây nhiễu loạn người. Khi chúng tôi mới học Phật, có gặp vấn đề này. Tôi liền hỏi lão sư Lý. Lão sư Lý nghe rồi mỉm cười. Cũng không trả lời cho chúng tôi. Vì sao vậy? Trả lời cũng không hiểu. Vẫn không bằng không trả lời. Bảo chúng tôi đi xem Kinh Lăng Nghiêm. Ồ, trong quyển thứ tư của Kinh Lăng Nghiêm, thì ra Phú Lâu Đa Tôn Giả cũng có vấn đề như vậy. Hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại vì sao bạn hay khởi lên cái niệm này? Một niệm bất giác. Tại vì sao khởi lên cái niệm này? Mấy phút khởi lên một niệm. Trên Kinh Lăng Nghiêm có một đoạn kinh văn rất dài. Người đọc Kinh Lăng Nghiêm rất nhiều, có mấy người hiểu được? Nếu như thật hiểu rồi thì bạn liền thành Phật. Bạn chưa thật hiểu, bạn vẫn là phàm phu. Đại ý có thể nói, không phải không thể nói. Trước tiên bạn phải nhận biết đó là vọng. Vọng là cái ý gì? Vọng là giả, không có, hư vọng. Một niệm bất giác là hư vọng. Phiền phức ở đâu vậy? Cái niệm này sau khi bất giác bạn vẫn cho là thật. Đó là mê. Nếu bạn hỏi mê từ lúc nào, trên Kinh Hoa Nghiêm nói thời gian, nói niệm kiếp viên dung. Bạn có hiểu được cái ý này không? Niệm là một niệm. Thời gian của một niệm rất ngắn. Kiếp là thời gian rất dài, là đơn vị của thời gian. Một niệm cùng vô lượng kiếp không khác biệt. Vì sao không khác biệt? Một niệm là vọng, vô lượng kiếp cũng là vọng. Một niệm cũng bằng như không, vô lượng kiếp cũng bằng như không. Không cùng không, có phải điều vọng hay không? Bạn hiểu rõ hay không hiểu rõ chân tướng sự thật này? Sau khi hiểu rõ rồi, chúng ta hơi có chút thể hội. Thì ra sự việc này chính ở ngay đó, không có trước sau, không có xa gần. Ngay nơi đó một niệm bất giác cũng giống như ở trong mộng tỉnh lại. Khi tỉnh lại thì sao? Tỉnh lại thì gọi là thành Phật, vốn dĩ là Phật. Vừa vào mộng, trong mộng thì liền rơi vào mười pháp giới. Bạn ở trong mộng làm Bồ Tát, làm Phật, là pháp giới bốn thánh. Bạn ở trong mộng làm trời, làm người, là pháp giới trời người. Bạn ở trong mộng gặp được ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục thì là pháp giới ba đường, không rời ngay trong một niệm. Đó là chân tướng sự thật. Thế nhưng đó là nói ra cho chúng ta. Ngày trước thầy giáo chân thật tốt không nói ra. Vì sao vậy? Sau khi nói rồi làm cho cửa ngộ của bạn bị bít mất. Đó là cách dạy học rất tàn khốc. Cho nên thiền tông quyết định không nói, nhất định bảo bạn chính mình chứng. Chính bạn sau khi ngộ rồi, bạn đem cảnh giới này nói với lão sư. Lão sư gật đầu ấn chứng cho bạn thì không sai. Bạn chưa vào được cảnh giới này thì tuyệt đối không nêu ra. Không như giáo hạ, giáo hạ thì nói ra. Sau khi nói ra, bạn chính mình phải chứng thật. Nếu bạn không chứng thật, bạn vẫn là đang ở trong mộng, vẫn chưa tỉnh ra được. Bạn cần phải thân chứng. Vì thân chứng chứng bằng cách nào? Không gì khác hơn Đại sư Chương Gia dạy tôi phương pháp là bí quyết chư Phật Bồ Tát tu hành chứng quả. Nhìn thấu buông bỏ. Buông bỏ cái gì? Vì bạn phải hiểu từ thô đến tế. Thô thì buông bỏ trước, tế thì bỏ sau. Cái thô nhất là chấp trước. Tế hơn một chút là phân biệt. Tế nhất chính là vọng tưởng, là cái gì tế nhất. Đại sư Thiên Thai nói Phật ở trong 10 pháp giới. Thiên Thai nói 4 giáo tạng thông biệt duyên. Phật của tạng giáo cùng biệt giáo. Không là Phật của tạng giáo cùng thông giáo. Đều là Phật trong 10 pháp giới. Dù mình chưa phá, vọng tưởng chưa đoạn, phải đến biệt giáo Phật. Mới phá một phẩm vô minh, chứ một phần pháp thân. Phật của biệt giáo so với viên giáo là Bồ Tát nhị hành vị. Thập trụ, thập hành. Trong thập hành, cái đầu là sơ hạnh, nhị hạnh. Ở biệt giáo chính là Phật. Sơ địa của biệt giáo cũng đồng sơ trụ của viên giáo. Vừa mới phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Đó là gần đây nhất. Chúng ta ở trong Hoa Nghiêm đã đọc thấy được, đã tu học được. Vậy chúng ta phải nên biết khi mê ban đầu là vô minh, là vọng tưởng. Từ trong vọng tưởng lại hiện phân biệt. Chính là từ vô minh mới có trần sa phiền não. Có phân biệt đó mới xuất hiện chấp trước. Cho nên chấp trước là rất thô. Trong chấp trước cũng có căn bản. Căn bản gọi là gì? Câu sanh ngã chấp. Câu sanh thì không phải một đời này, từ trong đời quá khứ mang đến. Quá khứ vẫn còn có quá khứ. Quá khứ vô cùng, vị lai vô tận. Khi mê thì có cái hiện tượng này, khi ngộ thì không có. Cái hiện tướng này là hiện tướng gì? Huyễn tướng. Cũng giống như chúng ta xem điện ảnh vậy. Xem ở trên màn bạc, chân thật là có thanh niên, có trung niên, đến sau có tuổi già. Bạn xem, nó từ từ diễn biến. Nằm mộng, trong mộng cũng có cảnh giới này. Thế nhưng nếu bạn đến chỗ máy chiếu phim, bạn xem qua phim gốc, không có. Bạn thấy được chân tướng. Nếu như thông minh hơn một chút, chính ngay trong màn bạc xem thấy nó, không có trước sau. Cái đèn chiếu đó là chiếu từng tấm riêng biệt. Trước sau là gì? Tương tục, tương tự. Hiện tướng tương tục, tương tự. Tương tục, tương tự. Như vậy mà thôi, không phải là thật, là huyễn tướng. Căn bản là không có. Trên màn bạc không có thứ gì. Màn bạc là gì? Màn bạc là tự tánh. Trong tự tánh tuy là có những hiện tượng này, những hiện tượng này là huyễn tướng, không phải là thật. Đó gọi là chân tướng sự thật. Vậy thì những huyễn tướng này chúng ta có nên chấp trước hay không? Chấp trước là sai rồi. Bạn xem, Lục Tổ Đặng Kinh nói rất nhiều. Nếu là người chân tu, không thấy lỗi thế gian. Vì sao vậy? Thế gian là huyễn tướng, làm gì có lỗi? Chỉ có người đọa lạc ở thế gian, họ mới xem thấy lỗi thế gian. Một người siêu việt, họ liền không xem thấy. Họ biết được là giả. Giống như xem phim vậy, trong màn bạc, người đó làm rất nhiều việc sai, tạo ra rất nhiều tội nghiệp. Bạn xem rồi cũng sẽ rất tức giận. Nhưng nếu là người sáng suốt, biết đó là giả, không phải là thật. Tuy là tiếp xúc cảnh giới này, phải làm thế nào? Như như bất động. Biết được đó là hình ảnh, mộng huyễn, bào ảnh. Ở trong đó không có công tội. Đó là một người sáng suốt, đó là một người giác ngộ. Cho nên chúng ta hiện tiền chân thật phải có công phu, là phải từ phá chấp trước, chính là buông bỏ chấp trước ngay chỗ này mà hạ thủ. Trước tiên phải đoạn. Chính là kiến tư phiền não. Kiến hoặc, một loại ở trong chấp trước. Bạn thấy sai rồi. Vì sao thấy sai? Đem cái thân cho là chính mình. Chấp trước cái thân này là chính mình. Phật Pháp nói được thấu triệt, nói được hay. Tám thức trong Tướng Tông nói, chấp trước nghiêm trọng nhất là thức thứ bảy. Phân biệt nghiêm trọng nhất là thức thứ sáu. Cái vọng tưởng đó chính là a lại gia thức. Rất vi tế. Phật ở trong Tạng giáo cùng Phật trong Thông giáo đều không biết. Đó là thức thứ bảy. Tứ đại phiền não thường tướng tùy. Đó là chúng ta không thể không biết. Trong bốn phiền não lớn, cái thứ nhất là ngã kiến. Kiến chính là kiến giải. Hiện tại chúng ta gọi là nhận biết. Cái nhận biết này là sai lầm. Nhận sai. Nhận sai cái gì? Ngã. Cái chấp trước đây quá nghiêm trọng. Ngã kiến. Ngã kiến chính là chấp trước có ta. Có ta thì liền có tham sân si. Cho nên có ta tham, ta si, tam mạng. Mạng chính là sân hận. Bạn xem thấy A Lại Gia mạt đa. Mạt đa là tướng thường tùy trong bốn phiền não lớn. Căn bản phiền não, chỉ cần có ngã kiến, tham sân si ba độc nhất định liền kéo nhau đến. Trong kinh có lúc nói ngã ái. Ngã ái chính là tham. Tôi thấy, tôi yêu, tôi si, tôi mạng. Cũng có kinh nói là tôi thấy, tôi tham. Cái tham cùng ái đó là một ý nghĩa. Tôi tham, tôi si, tôi mạng. Hiện tại từ đâu mà hạ thủ? Lão sư dạy chúng ta buông bỏ. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, từng tí buông bỏ. Trước tiên phải hạ thủ từ đâu? Từ tôi tham, tôi mạng mà hạ thủ. Chúng ta đối với tất cả pháp của thế gian này, đặc biệt là hưởng thụ trên vật chất, trên kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, không cầu ngũ dục. Ngũ dục là gì? Tài sắc danh thực thùy. Phải buông bỏ. Không thể triệt để buông bỏ, từ từ mà buông. Tóm lại mà nói, không buông không thể được. Đó là gì? Là tham. Tham sân si đều ở trong đó. Buông bỏ ngã mạn, tính tình nông nổi, cống cao ngã mạn, xem thường người khác. Lỗi lầm này đều rất nặng, rất nghiêm trọng. Học cái gì? Học tôn trọng đối với người khác, học quan tâm đối với người khác. Những nhà khoa học của Tây Phương khuyên bảo chúng ta phải học yêu thương người khác. Đó là đúng. Thế nhưng họ nói không được thấu triệt như vậy. Cách làm thì chính xác. Hiện tại thời gian đến rồi. Ngay đây chúng ta có thể nghỉ ngơi 10 phút. A-di-đà Phật. Cẩn dịch vọng Tây cư sĩ. Người đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và truyền âm niệm Phật đường Tịnh Hạnh Úc Châu. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bù ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang Tạng Thư Phật Học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng Thư Phật Học @gmail.com hoặc pháp âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.